Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 58, giao thông tê liệt. Online mấy người danh tự, các ngươi là ai, tiến vào khách sạn về sau, liền có mấy người giơ vũ khí súng lại, thậm chí trong đó tầm 2-3 người còn có súng ống. Xem như tìm kiếm đội đi, Thường Hạ cũng không có kinh hoàng. Cũng không tất yếu kinh hoàng, lạnh nhạt nói ra, có người ủy thác chúng ta đến khu thứ 7 tìm một cái người sống sót. Bảo đảm an toàn của nàng, chỉ thế thôi, những người đó nhìn kỹ Thường Hạ Phương Trạch đám người một chút. Mới thoáng buông xuống cảnh giác nói ra, lầu 2 là địa bàn của chúng ta, nếu như không có sự tình, mời không nên tới gần lầu 2. Chúng ta không hy vọng phát sinh bất kỳ xung đột. Sau đó những người đó lui giữ đến lầu 2 bên. Trong, không để ý đến Phương Trạch đám người. Hai người kia trước kia hẳn là bộ khoái. Đáng tiếc, Thường Hạ chưa hề nói đáng tiếc cái gì. Theo đạo lý bộ khoái hẳn là tại tai nạn phát sinh lúc duy trì trật tự. Nhưng là bọn hắn hiện tại ngay cả mình đều bị quan phủ từ bỏ. Có thể bảo vệ mình người đã coi như là không tệ. Cái này quán trọ nhìn qua cũng không tệ lắm sao. 8 người thông qua thang lầu trực tiếp lên lầu 3. Tất cả vật phẩm tất cả bày thật chỉnh tề. Phảng phất ở bên trong tai nạn còn có người một mực quét dọn cái này quán trọ. Lờ mờ bên trong hành lang, mấy người cầm đèn pin, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Dẫm ở hao nhung nhung trên mặt thảm, cảnh giác vô cùng có khả năng đột nhiên tập kích bệnh khuẩn sinh vật. Tiếu Bạt Phó nhìn thấy hành lang bên cạnh treo một bức họa. Cẩn thận dùng chùy thủ gõ gõ, một bên giống như nới lỏng, bức họa này một góc tuột xuống, đều kiểm tra qua, không có vấn đề gì. Mấy người hồi báo một chút nhằm vào lầu 3 kiểm tra tình huống. Phát hiện không có vấn đề gì về sau, liền lựa chọn hai gian lân cận phòng hai người ở lại. Cũng an bài người gác đêm, chỉ là không có người chú ý tới. Bức kia chảy xuống một bên vẽ, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem phù chính. Sau đó một lần nữa cố định lại, ở trên muộn 8 lúc 9 giờ, vừa có một đám người đi tới chỗ này lữ điếm. Cái này lữ điếm liền phảng phất có được một loại ma lực. Người đi đến nơi này, cảm giác bị mệt mỏi tìm kiếm nghỉ chân chỗ thời điểm, liền sẽ tự động đem ánh mắt đặt ở chỗ này lữ điếm. Có lẽ là bởi vì trải qua thời gian dài trong cuộc sống ảnh hưởng. Tại ngoại địa nghỉ ngơi nên ở quán trọ, có lẽ là tại một đống tạp nham trong hoàn cảnh. Hết thảy đều chỉnh tề quán trọ khiến người ta cảm thấy an tâm. Trong phòng hết thảy đều đã kiểm tra, đều là quả thật vật phẩm, không phải từ bệnh khuẩn sinh vật ngụy trang. Hai cái phòng hai người, một bên là Trương Tử Kiệt, Tiếu Bạt Phó, ùn tắc giao thông, Trương Vĩ, một bên khác là Thường Hà, Phương Trạch, Lưu Thỉ, A Thất. Nằm ở trên giường Trương Tử Kiệt trong lúc ngủ mơ giống như mộng thấy chuyện gì đó không hay. Một mực tại chăn trọc, hắn sở dĩ thu được đất sụt quyền hành, chính là bởi vì đã từng cũng tao ngộ qua loại này tai nạn. Bây giờ nằm ở trên giường, nhưng lại có cảm giác giống nhau, liền phảng phất bản thân sẽ phải hãm xuống dưới, ùn tắc giao thông cùng Trương Vĩ lẳng lặng bảo vệ đêm. Hai người bọn họ cũng hết sức lan san, hôm nay đến trưa đều ở ứng đối những bắt trước ngụy trang đó bệnh khuẩn sinh vật. Ta đi hút điếu thuốc, giao thông tê liệt cùng Trương Vĩ nhỏ giọng trao đổi một chút. Liền đi tới hành lang, đốt một điếu khói, đầu não hơi thanh tỉnh một chút, chuẩn bị xoay người lại, cũng cảm giác dưới chân không còn, mặt đất hóa thành bùn đen đem hắn bao khỏa. Một cỗ đặc biệt tần suất xuất hiện, tại giao thông tê liệt tai chi lực chấn động đều kiềm chế. Mặt đất chậm rãi khôi phục bình tĩnh, mau nhung nhung thảm một lần nữa chăn lót bên trên. Mặt đất đột nhiên nhô lên một cái tay bộ dáng, tai chi lực ở phía trên không ngừng phóng thích, sắp tối sắc vật chất phá hư, nhưng lại có càng nhiều vật chất màu đen phun trào tới. Đặc biệt tần suất đem tay chi lực chấn động hạn chế gắt gao. Cuối cùng cái tay kia bị lôi trở lại sàn nhà. Hết thảy đều tĩnh lặng im ắng. Trương Vĩ đứng trong phòng, cảm thấy không thích hợp. Giao thông tê liệt đi ra ngoài hút cái khói cũng quá lâu. Hắn đang muốn mở miệng đánh thức ngủ hai người đi ra tìm. Liền thấy mặt đất một trận nhúc nhích, mấy đạo xúc tu đen nhánh đem hắn buộc chặt, đem mũi miệng của bọn họ tay chân trói lại, không cho hắn làm ra động tĩnh quá lớn. Tài chi lực tuôn ra đập nện đập trên xúc tu, nhưng là cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Những cái này xúc tu phảng phất cũng có được nhất định tài chi lực vật liệu thuộc tính. Tài chi lực đối với hắn lực phá hoại giảm bớt không ít. Càng làm cho người ta sợ hãi là tài chi lực chấn động toàn bộ bị kiềm chế. Nếu là dĩ vãng, bọn hắn những cái này quyền hành giả đều bị qua huấn luyện. Đối với tài chi lực chấn động hết sức linh mẫn, chỉ cần xuất hiện một tia chấn động, liền có thể lập tức từ trong mộng thức tỉnh. Nhưng là những cái kia xúc tu đen nhánh đưa đến tác dụng lại cùng tai chi lực kiềm chế khí cùng loại. Có thể đem tai chi lực chấn động che giấu. Cái này cũng chỉ có thể nói lúc trước những trung thượng tầng đó làm chết. Bọn hắn đem một chút nghiên cứu tư liệu tiết lộ cho Negri. Dùng để đổi lấy lợi ích. Trong đó tai chi lực cảm ứng kỹ thuật cùng tai chi lực vật liệu kỹ thuật rèn đúc. Bị Neheri dùng để bù đắp khải linh pháp, sau đó tai chi lực ổn định kỹ thuật, cũng chính là chế tạo tai chi lực kiềm chế khí kỹ thuật. Neheri cũng không hề từ bỏ, ẩn tàng tự thân tai chi lực chấn động loại kỹ thuật này. Vẫn là 10 phần hữu dụng, Trương Vĩ dùng hết lực lượng giãy giụa ý đồ làm ra một chút động tĩnh, nhưng lại không có bất cứ hiệu quả nào. Đồng dạng bị kéo đến mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trong phòng hai cái giường bắt đầu từ từ đình trệ. Chân giường lâm vào mặt đất, hai người cách mặt đất càng ngày càng gần. Sau đó mấy đạo xúc tu chậm rãi tiếp cận hai người. Sau đó che miệng của bọn hắn thân thể, tính cả giường lớn cùng nhau kéo gần lại mặt đất. Cũng chỉ có Trương Tử Kiệt bởi vì quyền hành cùng loại. Hơi phát giác ra, nhưng là lúc tỉnh lại đã trải qua không còn kịp rồi. Hắn đã bị mấy đạo xúc tu bắt lấy, kéo gần mặt đất. Tại một bên khác trong phòng, Phương Trạch cùng Lưu Thỉ bảo vệ đêm. Phương Trạch cau mày, ban đêm yên tĩnh này, để hắn càng phát ra cảm giác được không thích hợp. Ta ngược lại sát vách nhìn xem tình huống. Chính ngươi cẩn thận một chút, Phương Trạch nhỏ giọng nói ra. Sau đó mở cửa hướng về bên cạnh đi đến, trong hành lang đen nhánh, cũng không ảnh hưởng Phương Trạch tầm mắt, giải phóng qua một lần căn nguyên, hắn thu hoạch được đồ vật hết sức toàn diện, mang theo cổ quái mắt nhìn hành lang, luôn cảm thấy có cái gì không đúng kình, đứng ở sát vách nhẹ nhàng gõ cửa, đợi một hồi cũng không có người mở cửa, sắc mặt của Phương Trạch chính là biến đổi. Tài chi lực khổng lồ tuôn ra, trực tiếp đem đại môn oanh thành bã vụn, liền nhìn thấy trống rỗng căn phòng, ám đạo không tốt, vội vàng hướng gian phòng của mình tiến lên, đem đại môn oanh mở, nhìn thấy nhưng cũng không phải gian phòng, mà là khối thịt đen nhánh, Phương Trạch tài chi lực oanh kích ở trên khối thịt, trong tưởng tượng hết thảy hóa thành mảnh vỡ tràng cảnh cũng không có phát sinh. Hắc sắc khối thịt không lành lặn một tảng lớn, lại cũng không hề hoàn toàn phá diệt, đồng thời rất nhanh liền ở dưới nhúc nhích khôi phục nguyên dạng. Toàn bộ quán trọ bắt đầu nhúc nhích, hành lang biến hình vặn vẹo, trong đó sự vật hỗn loạn, vô số đầu xúc tu từ từng cái địa phương vươn ra, hướng về Phương Trạch lan tràn, Phương Trạch trên người tai chi lực điên cuồng tuôn ra. Những hắc sắc đó xúc tu toàn bộ hóa thành khối vụn, bốc lên thanh yên, sau đó bị vật chất màu đen nuốt hết. Toàn bộ hành lang cũng càng ngày càng ít. Toàn bộ quán trọ đều là bệnh khuẩn sinh vật sao? Phương Trạch sắc mặt khó coi. Đại khái hồi suy nghĩ một chút phía trước vị trí, tài chi lực hướng về một bên oanh ra, dọn dẹp ra một con đường, nhảy ra cái này quán trọ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.